Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Thánh Thiên Chí Tôn. Thành Mỗ cũng không ác ý, hôm nay tới đây, cũng là vì tìm kiếm một vật, không thể nói trước, chúng ta tìm đều là cùng một vật, trước đó làm rõ, đến lúc đó cũng có thể tránh cho lẫn nhau tàn sát. Thanh Lâm nói. Không người để ý tới, hiển nhiên là không nghĩ nói cho Thanh Lâm. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm lại nhìn về phía Phương Huy, giống như cười mà không phải cười mà nói. Không bằng, ngươi tới giới thiệu một chút. Bị Thanh Lâm chằm chằm vào, Phương Huy không khỏi run rẩy một chút. Bất quá trong nội tâm đối với Thanh Lâm cướp đi la bàn cảm thấy bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Cái này la bàn đối với ta cũng không trọng dụng, gần kề phát ra nổi truyền tống tác dụng. Việc này qua đi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thanh Lâm lại nói, chuyện đó rốt cục nổi lên tác dụng. Phương Huy thần sắc khẽ động, nói, thật sự. Thanh Lâm gật đầu, Phương Huy, Lăng Thích Vân chừng Phương Huy một mắt. Tiểu tôn tử, ngươi chừng cái gì chừng? Bên ta Huy làm chuyện gì? Còn cần ngươi tới trông coi. Phương Huy hồi trở lại trừng mắt liếc. Lăng Thích Vân nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một trường đem Phương Huy cho chụp chết. Ta gọi Phương Huy. Một cấp bản đồ thiên chính giữa. Đệ tứ châu cực kỳ có thiên tư chi nhân. Ta nhổ vào. Không đều Phương Huy nói xong. Lăng Thích Vân bỗng nhiên hứ một ngụm. Cùng lúc đó. Bảy người khác cũng đều là mày nhăn lại. Thần sắc cổ quái nhìn xem Phương Huy. Phương Huy sắc mặt không thay đổi. Giống như là căn bản cũng không có nghe được. Nói tiếp. Tiểu tử này gọi Lăng Thích Vân. Đệ tam châu bá chủ tử thần chi thành thành chủ đệ tam cái huynh đệ. Khục. Đương nhiên. Cũng là đệ tam châu bên trong thiên tư mạnh nhất người. Lăng Thích Vân muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng ở Phương Huy nói xong cuối cùng một câu về sau, khóe miệng run rẩy, lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Hắn đánh giá Phương Huy cùng Lăng Thích Vân, cảm giác hai người này ra mặt hoàn toàn chính xác rất dày. Bất quá, đối với Lăng Thích Vân dĩ nhiên là đệ tam châu bá chủ tử thần chi thành thành chủ huynh đệ một. Chuyện Thanh Lâm cảm thấy có chút mê hoặc, bản đồ thiên, bất luận mấy cấp, tất nhiên đều tụ tập toàn bộ bản đồ chính giữa siêu cấp cường giả. Cái kia tử thần chi thành thành chủ, nghĩ đến ít nhất cũng là đến tôn cấp đừng, có thể huynh đệ của hắn, chỉ là tinh hoàng cảnh. Cái kia tử thần chi thành thành chủ, hẳn là lão yêu quái cấp bậc đi à, sống có lẽ không chỉ mấy ngàn năm. Có thể ngươi, Thanh Lâm nhìn về phía Lăng Thích Vân, khục khục, mẹ ta sinh muộn, Lăng Thích Vân ho nhẹ nói, ngươi có mẹ sao? Phương Huy chừng Lăng Thích Vân một mắt, nói, tử thần cũng không phải là nhân tộc, thằng này cũng không phải nhân tộc, mà là một cây hoa, tên là Lạc Hà Tinh Thảo vạn năm một kết quả, kết xuất trái cây hội hóa vì nhân loại. Cho nên, tử thần cùng tiểu tử này, trên thực tế đều là một đóa hoa. Lăng Thích Vân trừng mắt Phương Huy, trong mắt đằng đằng sát khí. Hiển nhiên nghe ra Phương Huy ngôn ngữ chính giữa trêu chọc ý tứ hàm xúc. Thanh Lâm thì là trong nội tâm chấn động. Như thế nói đến, cái kia tử thần, ít nhất cũng sống hai vạn năm. Lưỡng thời gian vạn năm, mặc dù là thiên phú lại thấp. Giờ phút này cũng tuyệt đối đạt đến kinh người tu vi. Đây là Hàn Thanh Vân, đệ ngũ châu thiên chi kiêu tử. Ừ, thiên tư so với ta kém một chút. Đây là Phượng Phỉ, đệ lục châu thiên kiêu. Miễn cưỡng cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Đây là Triệu Phàm, đệ thất châu người, cùng ta kém xa. Nói đến chỗ này, Phương Huy không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Phàm. Khi thấy thứ hai chính nhìn mình chằm chằm thời điểm, lại ho khan một tiếng, nói, a hát, ta nói là khoảng cách, hai châu ở giữa khoảng cách. Cuối cùng ba cái, Bộ Lăng cùng Viễn Nam, Đệ Bát Châu cùng Đệ Cửu Châu. Về phần cái kia Phương Hinh, là muội muội ta, cũng là đệ nhất châu người. Nói đến Phương Hinh thời điểm, Phương Huy trên mặt lộ ra một vòng tự hào. Cái này tự hào rất rõ ràng, không khỏi làm cho Thanh Lâm trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ. Dùng Phương Huy loại này ra mặt dày cùng tính cách cao ngạo, đều có thể lộ ra tự hào chi sắc. Cái kia Phương Hinh hẳn là không thể khinh thường, chỉ là cả hai chính là huynh muội, như thế nào ngăn hai châu? Theo Phương Huy giới thiệu, Thanh Lâm hướng tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, nhưng cơ hồ đều không có người đáp lễ. Chỉ có Phương Hinh, tại Thanh Lâm gật đầu thời điểm, khẽ khom người. Phương Hinh cùng Phương Huy, tướng mạo thật có chút giống nhau, mà lại Phương Huy tuấn giật, Phương Hinh càng là mỹ lệ, toàn thân đều tản ra một cổ xuất trần khí tức, lạc lạc động lòng người, làm như tiên tử. Tu vi của nàng, Thanh Lâm thấy không rõ lắm. Chúng ta đến đây nơi đây, là vì tìm kiếm vạn năm trước đạo phong lưu lại một vật. Phương Huy trầm ngâm một lát, lại mở miệng nói ra. Vừa nói như vậy xong, ngoại trừ Phương Hinh bên ngoài, những người khác là biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Huy vậy mà hội thật sự nói ra. Đạo phong, Thanh Lâm nhướng mày, ngươi biết đạo phong? Một thân thanh y Hàn Thanh Vân mở miệng, hắn có chút mê hoặc. Thanh Lâm nguyên một đám chính là phế khí tinh cầu người ra mặt, còn nhận thức đạo phong? Thanh Lâm thở sâu, mắt hàm thâm ý mà nói, ngươi đợi tìm kiếm đồ vật, chỉ sợ không phải đạo phong lưu lại, mà là Tô gia lưu lại a. Tô gia ngươi cũng biết. Lúc này đây, đến phiên Phương Huy khiếp sợ. Hắn ra mặt dày, tính cách không biết xấu hổ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Hắn sau lưng lão già kia lại để cho hắn trước từ lúc đến đây. Thanh thanh sở sở nói cho hắn biết, vật kia cũng không phải là đạo phong bản thân. Hơn nữa, Phương Huy cũng hiểu biết một ít Tô gia sự tình. Như thế một đoán, liền lập tức biết đạo vật kia là Tô gia sở hữu tất cả. Cụ thể là vật gì? Thanh Lâm nói, chúng ta cũng không biết. Phương Huy lắc đầu, bộ dáng không giống làm bộ, nói, chỉ nói là chúng ta nếu thật tìm được vật ấy, đạo phong phân thân sẽ lập tức cảm ứng, tự mình đến đây, đạo phong còn sống. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, đương nhiên, nhưng hắn là Thánh Thiên Chí Tôn, tuổi thọ vô hạn. Phương Huy nói, Thánh Thiên Chí Tôn? Thanh Lâm mày nhíu lại càng chặt hơn. Đế Linh đã từng nói qua, cái kia một cấp bản đồ chính giữa đại đế cảnh phía trên, chỉ có ba loại chí tôn: đại địa chí tôn, tinh không chí tôn, thánh thiên chí tôn. Thánh thiên chí tôn chính là cả một cấp bản đồ chính giữa tu vi đỉnh cao nhất. Thanh Lâm đoán được đạo phong là chí tôn, có thể hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là đỉnh phong nhất thánh thiên chí tôn. Như thế nào, ngươi cùng đạo phong từng có tiếp xúc? Phương Huy nhìn xem Thanh Lâm, thăm dò tính mà hỏi. Thanh Lâm gật đầu, nói, hắn muốn giết ta, nhưng không có giết thành. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là hung hăng nhất biến, nhất là Phương Hinh, đôi mắt dễ thương tại Thanh Lâm trên người lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá Thanh Lâm bọn hắn căn bản là không tin. Gần kề nháy mắt, hắn thần sắc là được khôi phục lại. Cái kia Triệu Phàm hừ lạnh nói, không hổ là phế khí tinh cầu thượng thổ dân, lời này nói cũng quá lớn. Như đạo phong chí tôn thật sự ra tay, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt toàn bộ Đông Thắng Tinh. Huống chi là ngươi, huynh đệ, ta biết đạo thực lực ngươi cường hoành, có thể khoác lác cũng muốn có một hạn độ a. Đạo phong chí tôn tại bản đồ thiên chính giữa đều tính ra thượng tên, muốn giết người không có giết thành. Cái này cũng quá. Phương Huy cũng là lắc đầu không tin. Thanh Lâm mỉm cười, ngươi đợi không tin cũng được. Lần này vừa vặn ta cũng muốn lại lần nữa tìm một chút cái này Tô gia chi địa. Không bằng chúng ta cùng nhau đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.